Mày thử trốn nữa xem. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59. Diệp Giao không có lậu quá Lục Tầm cùng Thường Lui tới không quá giống nhau cảm xúc. Tuy rằng vẫn là thực khóc ca bản một khuôn mặt, nhưng trên thực tế Lục Tầm ánh mắt cũng không lãnh khóc. Tương phản còn có một loại đã chịu đánh sâu vào sau ngốc lăng. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ, trong phòng khách có hắn không phát hiện nào đó hằng ngày tiêu hao phẩm? Diệp Giao trong lòng hơi khẩn, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc giống Lục Tầm đi đến. Theo hắn đến gần, Lục Tầm theo bản năng sau này lui một bước, lại sau này vài bước chính là phóng trang trí bình hoa bàn nhỏ. Diệp Giao mày nhăn lại, nện bước biến hơn chạy bộ đến Lục Tầm bên người, giữ chặt Lục Tầm không cho hắn tiếp tục lui về phía sau. Miễn cho lại ngoài ý muốn bị thương. Làm sao vậy? Diệp Giao phóng nhu hòa thanh âm. Nhìn thấy ta chạy cái gì? Chúng ta Lục ca không nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Không làm bằng hữu loại này lời nói không thể tùy tiện nói bậy. Lục Tầm sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi lại không phải không biết. Ta với ai không lo bằng hữu đều không thể cùng ngươi không lo bằng hữu. Diệp Giao nghe vậy cười cười. Vậy ngươi lui cái gì? Vấn đề này đem Lục Tầm lực chú ý một lần nữa kéo lại. Diệp Giao cách hắn như vậy gần. Thon dài trắng tinh cổ liền ở hắn trước mắt. Lục Tầm khống chế được chính mình đem tầm mắt từ Diệp Giao cổ xương quay xanh thượng rời đi. Tiếng nói trở nên có chút khàn khàn. Người trước kia, không như vậy mặc quần áo. Diệp Giao quần áo sạch sẽ lại sạch sẽ. Bên trên tất cả đều là nước giặt quần áo thoải mái thanh tân chanh hương khí. Diệp Giao đại đa số thời điểm hội quy quy củ củ đem quần áo cúc áo khấu đến cao nhất thượng viên. Có khi vận động qua đi cảm thấy buồn, cũng sẽ đem nút thắt dài đến đệ nhị viên. Nhưng liền tính là đệ nhị viên cúc áo, kia cổ áo cũng hẹp thực, cũng không sẽ thấy cái gì. Đây là đương nhiên, Diệp Giao là người nào? Sẽ vì mục tiêu của chính mình phấn đấu, ra nước bùn mà không nhiễm, nội liễm lại kiên định. Cùng bên ngoài những cái đó thích triển lộ chính mình thân thể ra hỏa hoàn toàn không giống nhau. Những cái đó dơ bẩn thế tục dục vọng, đặt ở Diệp Giao trên người đều là không khỏe. Diệp Giao nghe xong Lục Tầm nói sau có chút ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình, lại ngẩng đầu nhìn xem Lục Tầm. Hiểu rõ đồng thời nhịn không được muốn cười. Đích xác không phải phong cách của ta. Đây là ngươi cho ta mua. Diệp Giao nói, khó coi sao, 18 tuổi ký ức Lục Tầm cùng hơn 30 tuổi Lục Tầm hoàn toàn một cái thẩm mỹ. Lục Tầm, muộn thanh nói, đẹp, Diệp Giao tự nhiên mà đem tay đáp ở Lục Tầm một bên trên vai. Đẹp liền hảo, đi thôi, trước đi theo ngươi ăn cơm, sau đó ta lại mang ngươi xem một lần cái này biệt thự. Cùng ngươi nói cái kia phòng phân biệt là làm gì đó. Bởi vì Diệp Giao cùng Lục Tầm ngày thường công tác đều rất bận. Trong nhà mặt cơm thông thường đều từ lương cao mời đầu bếp chế tác. Chế tác hoàn thành sau thông qua cửa sau đưa đến nhà ăn bày biện ở mặt bàn. Cái này biệt thự gia chính nhân viên hoàn toàn sẽ không quấy rầy đến bọn họ hai người chung sống. Đồ ăn đều thực hợp khẩu vị. Lục Tầm ngồi ở Diệp Giao bên người từ từ ăn cơm. Đầu óc cuối cùng là từ Diệp Giao quần áo ở nhà đánh sâu vào chung dần dần làm lạnh xuống dưới. Này một bình tĩnh, hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Rất kỳ quái, tuy rằng Diệp Giao như vậy xuyên rất đẹp, nhưng Diệp Giao cũng không phải thích xuyên loại này loại hình quần áo người. Như vậy hắn vì cái gì còn phải cho Diệp Giao mua? Bọn họ làm tốt nhất bằng hữu, liền bởi vì hắn cảm thấy đẹp. Liền cấp Diệp Giao mua như vậy, kỳ quái quần áo, loại này chi tiết một khi nghĩ lại, sau lưng có thể miệt mài theo đuổi đồ vật liền quá nhiều. Diệp Giao chiếu cố bệnh hoạn, gắp hai chỉ tôm cấp chỉ vùi đầu ăn cơm tẻ Lục Tầm. Như thế nào quang ăn cơm không dùng bữa, là tới nơi này không được tự nhiên, có cái gì không thích ứng liền cùng ta nói. Lục Tầm đem Diệp Giao kẹp cho hắn tôm ăn luôn. Trầm mặc trong chốc lát sau hỏi, ta xuyên qua tới thế thân hắn, người có thể hay không thương tâm? Diệp Giao, Rõ ràng là hai người cốt truyện. Vì cái gì muốn làm ra như vậy Tu La chàng tư thế? Người chính là Lục Tầm, không phải những người khác. Diệp Giao cẩn thận trả lời. Người có hay không nghĩ tới? Khả năng không phải xuyên qua, chỉ là tạm thời quên mất điểm cái gì đâu. Lục Tầm yên lặng lại ăn một ngụm cơm. Hắn liền biết Diệp Giao sẽ không tin tưởng. Diệp Giao trước nay đều không tin phong kiến mê tín, chỉ tin tưởng khoa học. Này không thể trách Diệp Giao. Rốt cuộc chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Không biết mười mấy năm sau hắn biến thành như thế nào một người. Làm hắn ngắn ngủn một đoạn thời gian nội liền cảm giác được rất nhiều lần không thích hợp. Diệp Giao không chịu nói. Như vậy hắn liền chính mình tìm tòi nghiên cứu. Cơm nước xong, Diệp Giao mang theo Lục Tầm xem cái này phòng ở các góc. Diệp Giao mang lúc này phi thường may mắn. Bị Lục Tầm nơi nơi bãi kết hôn ảnh chụp chính là trung tâm thành phố phòng ở mà không phải cái này biệt thự. Lúc trước Lục Tầm nhưng thật ra cũng tưởng bãi nơi này. Vì treo đầy này diện tích mấy trăm bình biệt thự còn cố ý đóng dấu vô số chương đại ảnh chụp. Nhưng thật sự là quá nhiều quá lớn. Bãi lên làm Diệp Giao có chút phạm dày đặc sợ hãi. Cuối cùng lại triệt đi xuống. Mỗi cái phòng đều bị quét tước thật sự sạch sẽ. Cũng không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lục Tâm tuy rằng thích ở các bất đồng địa điểm làm bậy. Nhưng sau khi chấm dứt Diệp Giao đều nhớ rõ làm Lục Tâm đem đồ vật thu hảo. Không cần nơi nơi loạn bày biện. Miễn cho có khách nhân tới làm khách khi nhìn đến xấu hổ. Lục Tầm bình tĩnh quan sát đến mỗi cái phòng giữa bài trí. Rất nhiều địa phương có hai người cùng nhau sinh hoạt dấu vết. Tỉ như trong thư phòng mặt hai người phân ghế dựa. Vừa thấy chính là cấp hai người cùng nhau đọc sách làm công án thư. Phía sau nho nhỏ sân phơi thượng hai người phân sofa lười. Hắn cùng Diệp Giao thật là cùng nhau trụ. Biệt thự diện tích đại. Có không ít phòng cho khách. Nhưng trong khách phòng đều không có người hàng năm cư trú dấu vết. Hơi hiện quạnh quẽ. Có đôi khi ngươi ba mẹ hoặc là ta ba mẹ lại đây xem chúng ta. Liền sẽ an bài bọn họ ngủ này mấy gian phòng cho khách. Bọn họ hiện tại thân thể đều khá tốt. Diệp Giao nói. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Lục Tầm đi theo Diệp Giao xem xong rồi cuối cùng một gian phòng cho khách. Hơi hơi nhấp môi. Diệp Giao hỏi. Hắn liền mở miệng hỏi nói. Chúng ta ngủ một gian phòng. Đúng vậy, liền cùng cao trung thời điểm giống nhau. Diệp Giao biểu tình tự nhiên. Đem đã sớm tưởng tốt lý do nói ra. Ngày thường ban ngày công tác vội. Cũng liền buổi tối có thể thấy cái mặt tâm sự. Liền dứt khoát cùng nhau ngủ. Dù sao chúng ta lại đều còn không có đối tượng. Diệp Giao bổ thượng một câu. Nếu ngươi không nghĩ như vậy ngủ. Ta đầy có thể đi phòng cho khách. Cái này đề nghị bị Lục Tầm cau mày nhanh chóng phản đối. Trước kia ta có thể cùng ngươi ngủ. Hiện tại ta không thể cùng ngươi ngủ. Không có đạo lý này. Diệp Giao dự đoán được Lục Tầm sẽ nói như vậy. Chút nào không ngoài ý muốn. Lãnh Lục Tầm đi tới bọn họ phòng ngủ. Thái dương xuống núi sắc trời biến hắc. Diệp Giao từ tủ quần áo lấy áo ngủ cấp Lục Tầm. Vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Người mới từ bệnh viện trở về. Đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi đi. Đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút. Lục Tầm nghe theo Diệp Giao phân phó. Cầm áo ngủ vào tắm. Thất, chờ đến phòng tắm môn đóng lại tiếng nước vang lên. Diệp Giao nhanh chóng cầm lấy bị Lục Tầm tùy ý ném tới lưng ghế thượng áo khoác. Duỗi tay đi sờ áo khoác túi. Quả nhiên. Hắn ở bên trong sờ đến Lục Tầm làm thân thể kiểm tra khi tháo xuống nhẫn. Diệp Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở ra Lục Tầm giường bên kia bị khóa lại tủ đầu giường. Đem chiếc nhẫn này cùng chính mình nhẫn cùng nhau thả đi vào. Cùng đi này hai quả nhẫn. Còn có bọn họ ngày thường yêu cầu dùng đến các loại không thể bị thẳng nam nhìn thấy đạo cụ. Cái này trong ngăn tủ thật đúng là chứa đầy nặng trĩu đại bí mật. Diệp Giao đem ngăn tủ cẩn thận khóa kỹ. Lại đem chìa khóa giấu đi. Thực hảo. Hết thảy đều thực hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian này. Hắn cùng Lục Tâm chính là thiên hạ đệ nhất bạn tốt. Lâu. 18 tuổi Lục Tâm. Thật là làm người hoài niệm a. Nước ấm xối đầu tới hạ. Lục Tầm một bên rửa sạch chính mình một bên tự hỏi. Diệp Giao cùng hắn ngủ ở một gian phòng. Thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ thật sự khá tốt. Chẳng lẽ là hắn phía trước suy nghĩ nhiều quá. Tương lai hắn cùng Diệp Giao chỉ là thẩm mỹ thay đổi. Lại hoặc là theo tuổi tăng trưởng dần dần bắt đầu thích rộng thùng thình khoan. Thẩm mỹ cùng quần áo trào lưu phát triển là 18 tuổi nhận chi thẳng nam Lục Tầm nắm lấy không ra. Hắn tắm rửa xong thay áo ngủ. Đi ra ngoài. Một phương tẩy xong sau một bên khác tiếp theo tẩy là bọn họ từ cao trung khởi liền có ăn ý. Diệp Giao hướng tới Lục Tầm cười cười. Đứng dậy đi hướng phòng tắm. Lục Tầm có chút ngây người. Diệp Giao xuyên như vậy quần áo ở nhà đối hắn cười thời điểm. Thật là đẹp mắt. Tương lai hắn đích xác có như vậy một chút ít ánh mắt. Thật sự rất đẹp. Có thể hiển lộ ra Diệp Giao đường cong thật tốt vai cổ. Xứng với mỉm cười khi khóe miệng dơ lên độ cung. Lục Tầm như vậy ngây người liền ngây người tới rồi Diệp Giao ra tới thời điểm. Tắm rửa xong ra tới Diệp Giao cả người thơm ngào ngạt. Rõ ràng bọn họ tẩy chính là cùng khoản sữa tắm. Nhưng đặt ở Diệp Giao trên người chính là càng hương một ít. Ít nhất hắn đối chính mình trên người sữa tắm vị không có hứng thú. Nhưng cảm thấy Diệp Giao trên người không tồi. Thật hương. Lục Tầm dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình răng nanh. Hắn không cho chính mình đi xem Diệp Giao cổ áo. Nằm tới rồi trên giường. Diệp Giao đóng đại đèn. Cũng cùng Lục Tầm cùng nhau nằm lên giường. Người ngày thường chính là ngủ kia một bên. Diệp Giao nói. Đoán được thật chuẩn. Ân. Lục Tầm tay ở trong chăn giật giật. Đụng tới Diệp Giao tay. Hắn dựa gần Diệp Giao mờ u bàn tay. Bất động. Ban ngày náo nhiệt rút đi. Ban đêm yên lặng làm đáy lòng nào đó cảm xúc ập lên trong lòng. Xa lạ phòng. Xa lạ giường. Xa lạ chăn. Chỉ có bên người Diệp Giao có thể cho hắn an tâm cảm. Không lâu trước đây ngươi còn tự cấp ta học bù. Lục Tầm quay đầu nhìn về phía Diệp Giao. Chúng ta thi đậu cùng sở đại học sao? Đầu giường quang ánh sáng cũng không chói mắt. Nhu hòa rơi tại ở Diệp Giao trên mặt. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Ân, người nỗ lực không có uổng phí. Thi đại học điểm rất cao. Chúng ta thi đậu cùng sở đại học. Sau lại đâu? Lục Tầm truy vấn. Hắn muốn biết cùng Diệp Giao chi gian phát sinh quá sở hữu sự tình. Chúng ta tuyển bất đồng chuyên nghiệp. Nhưng vẫn là trụ một cái ký túc xá. Diệp Giao đối sự thật tiến hành thoáng cải biên. Đại học 4 năm, chúng ta cảm tình càng ngày càng thâm. Quan hệ càng ngày càng tốt. Liền như vậy vẫn luôn hào tới rồi hiện tại. Cũng, thả ước định già rồi cũng muốn tốt như vậy. Đúng không? Nghe tới không tối. Lục Tầm nhẹ giọng nói. Đây là hắn tưởng tượng giữa. Tốt đẹp nhất quá trình cùng kết cục. Đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Giao tưởng sờ sờ Lục Tầm đầu, nhưng vẫn là khắc chế chính mình. Ngươi hôm nay chịu thương, đến nghỉ ngơi nhiều. Lục Tầm lên tiếng, ngủ phía trước. Hắn theo bản năng muốn đi xem đặt ở tủ đầu giường hắn cùng Diệp Giao chụp ảnh chung. Này vừa thấy, Lục Tầm sững sờ ở tại chỗ. Trên tủ đầu giường phóng các loại tiểu đồ vật, nhưng cư nhiên không có phóng hắn cùng Diệp Giao chụp ảnh chung. Này hợp lý sao? Này không hợp lý. Không có chụp ảnh chung nhìn. Đây là như thế nào có thể đi ngủ? Không thích hợp. Này thực không thích hợp. Tương lai hắn. Nên không phải là đối Diệp Giao phai nhạt. Diệp Giao thời khắc chú ý chạm đất tìm. Phát hiện Lục Tầm khác thường lập tức hỏi. Làm sao vậy? Lục Tầm hàm dưới tuyến căng thẳng. Miễn cưỡng câu ra một cái cười. Ta trước kia thói quen trên giường bên cạnh bãi một chương chúng ta chụp ảnh chung. Như thế nào hiện tại ta không có cái này thói quen? Diệp Giao, nên nói như thế nào? Bởi vì Lục Tầm mỗi ngày cùng hắn vận động xong lúc sau đều phải ôm hắn ngủ. Đầu cũng là hướng tới hắn phương hướng. Cho nên căn bản không rảnh đi xem chụp ảnh chung. Lục Tầm nói như vậy quá vắng vẻ bọn họ chụp ảnh chung. Cũng liền dứt khoát không lay động. Cao trung thời kỳ Lục Tầm còn không có học được ôm hắn ngủ cho nên yêu cầu chụp ảnh chung. Nhưng đối với đã cùng hắn ở bên nhau Lục Tầm tới nói. Đã có mặt khác thao tác thay thế. Diệp Giao bốn lạng đẩy ngàn cân. ý đồ hàm hồ lừa dối quá quan. Ta chân nhân liền ở ngươi bên cạnh, muốn nhìn thời điểm xem ta là được, không cần thiết xem chụp ảnh chung. Chăn dưới, Lục Tầm siết chặt nắm tay. Diệp Giao còn ở giúp hắn nói chuyện. Diệp Giao căn bản không biết sự tình nghiêm trọng tính. Lục Tầm bắt đầu chủ động tiến hành dò hỏi. Các ngươi ngày thường ngủ phía trước đều sẽ liêu chút đề tài gì? Diệp Giao, còn có thể liêu đề tài gì? Ai làm không phù hợp với trẻ em vận động thời điểm còn có thể hoàn chỉnh nói chuyện phiếm nói chuyện. Ngươi buổi tối ngủ trước sẽ vận động rèn luyện thân thể. Diệp Giao nói, chờ ngươi vận động xong trở về. Chúng ta liền nói hôm nay công tác, hoặc là ngươi hôm nay vận động khi ý tưởng. Lục Tầm nắm tay cầm thật chặt, tận lực khống chế được trên mặt biểu tình. Tiếp tục dò hỏi, đại buổi tối còn vận động, muốn vận động bao lâu? Diệp Giao phát hiện Lục Tầm trên mặt vi diệu biểu tình. 2-3 tiếng đồng hồ, Lục Tầm khóe miệng đi xuống rũ, chứng minh hắn tâm tình cực kỳ không tốt. Mỗi ngày đang ngủ trước vắng vẻ Diệp Giao 2-3 tiếng đồng hồ, liền chụp ảnh chung đều không lay động, là có thể an tâm ngủ. Dựa vào cái gì người như vậy có thể ở Diệp Giao bên người đãi lâu như vậy? Diệp Giao còn giúp hắn nói chuyện. Diệp Giao nghĩ nghĩ, người muốn vận động sao? Phòng gym ở trên lầu, bất quá ngươi mới bị thương, mấy ngày nay cũng đừng động đi. A, Lục Tầm cười lạnh một tiếng, ném xuống ngươi một người đi vận động, ta lại không phải có bệnh. Diệp Giao hơi nhướng mày, thấy Lục Tầm trên mặt toát ra nào đó hắn rất quen thuộc, đại biểu cho ghen tuông biểu tình, sắt thép thẳng nam hữu nghị cư nhiên là cái dạng này sao? Hắn trước kia có phải hay không bỏ lỡ quá nhiều? Lục Tầm xê dịch, hướng hắn đến gần rồi chút, nhẹ giọng nói, hắn như thế nào có thể làm ngươi một người nhàm chán? Rất không tốt, ta lưu trữ bồi ngươi. Diệp Giao, hảo gia hỏa, không chỉ có sẽ ghen, còn sẽ châm ngòi ly gián đâu. Quảng cáo, cách chương.